Chương 197, Dô Quê ỉ tung tích. Hơn nữa Cờ Tì Nạ con mắt hơi nheo lại. Quan hệ của hai người không tầm thường á. Vào lúc này Á Bù Cu Nở Dê xuất hiện, mang theo những thôn dân kia dồn dập rời đi. Dạch Hoa, ăn ngay nói thật, ngươi đến cùng làm cái gì? Cờ Tì Nạ ở không có người ngoài sau khi mới đi tới Dạch Hoa trước mặt chất vấn. Cái kia, ta Dạch Hoa cười cợt đem chuyện đã xảy ra đều nói ra, hóa ra là như vậy á. Cờ Tì Nạ gật gật đầu, sau đó liền đem phủ cho đơn độc kéo tới. Ngươi yên tâm, sau đó liền an tâm ở nơi này. Nếu như Dạch Hụt dám bắt nạt ngươi lời nói, ngươi liền đúng lúc nói cho ta, ta nhất định sẽ thế ngươi dạy hắn. Cờ Tì Nạ nhìn phủ nói rằng. Hừm, có điều Dạch Hụt đại nhân đối với ta rất tốt, cũng không có cái gì ta chuyện gì đó không hay. Phu đỏ mặt nói rằng. Ô Cờ Tì Nạ tha giải ra âm thanh. Được rồi, như vậy, Izumi, mang theo phủ đi xuống đi, liền ở tại ủ chỉ hạ bộ tộc hổ cả đại nhân cho ở nơi đó. Cờ Tì Nạ cười nói. Được rồi, Izumi liếc mắt nhìn phủ gật gật đầu. Liền mang theo phủ rời đi. Izumi đương nhiên biết Cờ Tì Nạ ý tứ. Cái này phủ tự nhiên là hổ cả đại nhân mang về một trong những nữ nhân. Nói thật, Na Nở Dê thật sự rất ước ao những nữ nhân này có thể trở thành hổ cả đại nhân nữ nhân. Không giống Na Nở Dê, các ngươi đã yêu thích hổ cả đại nhân nhiều năm như vậy, rõ ràng đã ở trong lòng quyết định, chỉ cần hổ cả đại nhân hài lòng, Na Nở Dê làm cái gì cũng tốt. Nhưng là, Na Nở Dê vẫn là không nhịn được ước ao đồng thời đấu kỵ nữ nhân này trước mắt. Izumi vẻ mặt Cờ Tì Nạ đều nhìn ở trong mắt. Nói thật Cờ Tì Nạ tâm tư cũng sớm đã phát sinh ra biến hóa. Vừa bắt đầu Na Nở Dê chỉ muốn có thể cùng Dạch Hụt một đời một kiếp một đôi người. Nhưng là sau đó theo Dạch Hụt càng ngày càng xuất sắc, Na Nở Dê liền cảm thấy nam nhân như vậy hẳn là trên thế giới xuất sắc nhất nữ nhân mới có thể đủ xứng với. Sau đó đến sau đó Cờ Tì Nạ càng la cảm thấy, anh hùng phối mỹ nhân, cũng chỉ có xem Dạch Hụt nam nhân như vậy, mới có quyền lực cùng tư cách có nhiều như vậy mỹ nhân. Vì lẽ đó Cờ Tì Nạ quyết định, nếu như Izumi không còn hành động lời nói, như vậy đợi được chiến tranh kết thúc, thì đừng trách Na Nở Dê dùng điểm thủ đoạn nhỏ đem Izumi đưa lên giường. Vĩ thú đã toàn bộ trả lại, hiện tại còn kém rổ quế y, toàn bộ số đuôi liền đều ở cổ nổ hạ. Dạy hư, ngươi đã từng cùng ta nói cái kia tất cả là có thật không? Cờ Tì Nạ cắn răng hỏi. Có điều theo sự tiến triển của tình hình, trên thực tế Cờ Tì Nạ trong lòng cũng đã tin tưởng dạy hư. Tuy rằng chuyện này ở bất luận người nào xem ra đều là rất hoang đường. Yên tâm đi, dô quê ý rất nhanh cu nở dê sẽ tìm được, đợi được số đuôi toàn bộ đến cổ nổ hạ sau khi, cái tổ chức kia dạ tâm sẽ bạo lộ ra, âm mưu của bọn họ cũng sẽ hiển lộ ra, mà chúng ta cần phải làm là triệt để phá nát âm mưu của bọn họ. Dạy cười cợt. Hồ ca đại nhân, đã phát hiện dô quê ý tung tích, có điều cùng dô quê ý đồng hành, còn có một cô thiếu nữ cùng với sủ chỉ gù mố bộ tộc người cả bộ người quỳ một chân xuống đất hướng về dạy báo cáo. Dô quê ý tình huống. Hừm, dô quê ý bên kia, ta tự mình quá đi giải quyết, Cờ Tì Nạ làng liền làm phiên ngươi, còn trên chiến trường bên kia, dựa theo ta trước bàn giao đi không la mở được sai lầm giải ban bố mệnh lệnh. Phải cả bộ người lại một lần nữa rời đi. Phong chi cứ điểm một cô thiếu nữ đang luyện tập ninjutsu. Có điều thiếu nữ hiển nhiên không có cái gì năng khiếu, vẹn vẹn chỉ là một cái rất nhỏ thủy độn, đều không thể chân chính hoàn thành. Thật khó à, lại tiếp tục như vậy lời nói. Ta căn bản là không có cách hoàn thành cùng lao sư ước định, đến thời điểm căn bản không thể bị các tộc nhân tán thành. Như vậy ta vốn là kẻ tàn phế thiếu nữ hiển nhiên bởi vì truy hệ Na Y cả người trơn nên trở nên làm đạo. Đang làm gì đó dạy huyệt sử dụng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn xuất hiện ở phong chi cứ điểm. Sau đó đầu tiên liền nhìn thấy một cô bé, ở đây luyện tập ninjutsu. Cô bé này tuy rằng vẫn không có chân chính lớn lên, nhưng mà, mép mái tóc màu vàng hơn nữa quyến rũ mê người vẻ mặt. Cùng với cái kia nhìn qua liền ta thấy mà yêu, khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào trong lòng khuôn mặt nhỏ. Có thể tưởng tượng được sau khi lớn lên tên thiếu nữ này sẽ là xinh đẹp dường nào. Ai, là người ngoài đây thiếu nữ nghe được dạy lời nói, xoay đầu lại nhìn hắn sửng sốt một chút sau khi nói rằng. Ngươi là bánh dạy hồi xem tên thiếu nữ này, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Sau đó cuối cùng từ trong đầu hồi tưởng lại tên thiếu nữ này là ai. Này chính là sủ chỉ gủ mộ bộ tộc trời sinh có chứa cấm thuật thiếu nữ ánh. Ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ nháy mắt to hỏi. Một, nói cho thiếu nữ ngươi thân cờ hờ ơn nở thực sư, khen thưởng trả cờ dạ viên thuốc 18 viên. Hai, nói cho thiếu nữ ngươi thân cờ hờ ơn nở thực sư, đồng thời giải thích ngươi ý đồ đến, khen thưởng thể chất tăng gờ ập đôi. Ba, nói cho thiếu nữ ngươi thân cờ hờ ơn nở thực sư, đồng thời thu thiếu nữ làm đồ đệ, không để cho nàng dùng lại chịu đến sủ chỉ gủ mộ bộ tộc cấm thuật thống khổ. Khen thưởng một độn giai bố đại thuật bởi không nghĩ tới vào lúc này, hệ thống lựa chọn lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phía trước hai cái lựa chọn căn bản không cần nhìn. Hiện tại thể chất của hắn có thể nói là nhị giả thế giới ma nhờ nhất, chính là ồn xuột sủ kỷ cả gù giả cũng không thể so với hắn. Vì lẽ đó lại thêm cường thể chất QNZ không có tác dụng gì, dù sao thế giới này hàng đầu cũng là đến cùng. Trạ cờ giả viên thuốc QNZ không cần lại nói. Không thế nhưng một độn giai bố đại thuật liền rất đáng giá lựa chọn. Đây chính là đệ nhất hồ cả, Senju Hashirama sở trường Nijuts. Tuy rằng chỉ là một cái Nijuts, cũng không có nói là khen thưởng một độn trạ cờ giả. Thế nhưng một độn Nijuts đều có, trạ cờ giả còn có thể xa ả quả đoán lựa chọn đệ ba cái. Ta là cổ nổ hạ đệ bốn đa y hổ cả ủ trí hạ dạch hứa. Ta đi tới nơi này là thiên văn, nơi này có một cô thiếu nữ, thiên phú xuất chúng, cho nên muốn thu na nở dê làm đồ đệ. Có điều ta vừa nãy chung quanh tìm, nơi này có vẻ như cũng chỉ có ngươi một cô thiếu nữ, vì lẽ đó nhất định là ngươi, không cần cân nhắc, nhanh bái ta làm thầy đi. Dạch hứa cười nói, ai hoánh sửng sốt, thiên phú xuất chúng, đây thật sự là nói nàng sao, dù sao hoánh cu nở dê là có tự mình biết mình. Thiên phú của hắn là hình dáng gì người ta trong lòng nắm chắc. Đương nhiên, anh à, nếu như ta không biết lời nói, như thế nào gặp chuẩn xác gọi ra tên của ngươi đấy đúng không, tiểu ánh. Hơn nữa ta nhưng là cổ nổ hạ đệ bốn đa y hồ cả, trở thành ta đồ đệ, nhưng là lớn lao vinh quang đầy giải cười nói. Hừm, ta biết, nhưng là ủ tạ cả tạ tiên sinh bên kia, cái kia giải đại nhân, có thể hay không để cho ta đi cùng ủ tạ cả tạ tiên sinh nói một chút, bởi vì ta trước cùng ủ tạ cả tạ tiên sinh nói xong rồi. Nếu như làm ta có thể sử dụng tới cái này Nijuts, như vậy hắn liền thu ta làm đồ, nhưng là ta thật sự rất ngốc, đều luyện tập 3 ngày, vẫn không thể nào triển khai ra, nếu hiện tại ta muốn bái ngươi làm thầy, như vậy mặc kệ như thế nào ta đều muốn cùng hắn đi nói một tiếng. Vánh quả đoán lựa chọn nhận dạy người làm sư lại.